Sớm biết tớ cũng trốn đi luôn, để cho phù sau đi đôi với em trai hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net